Mình yêu nhau lần nữa nhé em. Chương 35, CN. Góc truyện audio.com. Chấm. Tiên tri Elizai. Nhân và Phong quay lại phía sau thì thấy một cô gái trẻ ăn mặc rất sang trọng. Và trông cô ta rất quen. Hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải. Thưa quý cô, Nhân lên tiếng. Anh vẫn còn nhớ nhỉ? Là do chúng ta nhầm lẫn điện thoại. Mỹ Kỳ cười tủm tỉm khiến Nhân hơi ngại. Lần trước cô ta đi vội cũng chưa kịp nói lời xin lỗi. Đúng là duyên số nên mới gặp lại. Ông trời không phụ lòng người mà. Nhân nghĩ thầm, cô làm gì ở đây vậy? Nhân hỏi, một chút nữa anh sẽ rõ thôi. Mỹ Kỳ nở nụ cười đầy bí ẩn rồi đi mất. Nhân hơi tò mò nhưng cũng đành chờ đợi. Trong lúc Nhân đang nói chuyện với cô gái đó, thì Phong lại được hai nhà tiên tri nhà Elizai để mắt tới. Trong hai người họ còn trẻ nhưng lại có ánh mắt rất xa xăm. Họ nhìn Phong và nói, trong lòng anh đang có một người con gái. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Phong nghĩ bọn họ chủ yếu là đoán mò cho vui thôi vì bữa tiệc quá nhàm chán. Cô ấy đang ở rất gần anh. Cô gái chùm đầu nói với Phong. Rất gần. Phong thấy ớn lạnh cả xương sống. Không biết hai cái người này đang xàm xàm cái gì nữa. Nhưng cũng cười cho người ta vui. Chứ lỡ làm mất lòng là không hay. Thấy anh có vẻ như không tin cho lắm. Cô gái che miệng liền đưa cho anh một quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu đó, Phong thấy một cô gái đang ôm đầu của mình với vẻ mặt đau đớn. Anh nhìn qua loa rồi hỏi. Có chuyện gì với quả cầu này vậy? Thưa cô, ha ha ha, đến lúc đó thì anh tự hiểu thôi. Nói rồi, hai người đó cũng bỏ đi một cách bí ẩn khiến Phong cứ thắc mắc mãi về vấn đề đó. Đến giờ, chủ tịch tập đoàn CN lên chủ trì bữa tiệc. Khi cô ta vừa bước lên thì Phong và Nhân còn tưởng cô ấy là MC cho bữa tiệc. Cô nở nụ cười rất tươi. Đó là nụ cười vạn người mê. Chào mọi người. Cảm ơn vì tất cả mọi người đã bỏ ra một chút ít thời gian để đến dự tiệc ngày hôm nay. À, tôi là chủ tịch tạm thời của tập đoàn CN. Dưới kia, mọi người xì xào bàn tán. Cô ấy là chủ tịch ư? She looks very young. Eating the head must be an. Cô ấy trông rất trẻ. Tôi nghĩ người đứng đầu phải là một bà cô. Cô ấy thật đẹp, Nhân há hốc, nhìn sang Phong thấy vẻ mặt của anh cũng ngạc nhiên không kém mình. Thật bất ngờ, nhỉ, đúng vậy, tôi không ngờ cô ấy lại là người đứng đầu CN. Ở trên đời này, mọi thứ đều không thể biết trước được. Thấy mọi người bàn tán về mình, Mỹ Kỳ liền nói tiếp. Như các vị biết đấy, CN là một khu trung tâm nổi tiếng về mặt địa lý và bề dày lịch sử hơn 100 năm. Nơi đây không khí trong lành và có nhiều cảnh đẹp. Khách du lịch cũng rất đông. Vượt qua sự ước tính của chúng tôi. Về việc cải tạo khu giải trí là một vấn đề rất to lớn. Việc làm hài lòng khách du lịch cũng là cả một quá trình nan giải. Nhưng tôi mong với sự hợp tác của các vị lần này sẽ làm nên một CN lớn mạnh và hài lòng khách du lịch. Mọi người ai nấy vỗ tay. CN trong tiếng Pháp có nghĩa là bầu trời. Trước đây ông nội của Mỹ Kỳ rất yêu nước Pháp. Khi về nước, ông liền đặt cho miếng đất gia truyền là CN để có thể ngắm nhìn nó như ngắm nhìn bầu trời của nước Pháp. Cách chương.